Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 635, chương 637, Khải Đồng. Nếu như nói Âu Dương Thiến xinh đẹp thanh minh rửa đi, cay xào ốc đồng, rồi tại La Khải hỗ hải. Hậu viện đoàn trên người nước bẩn, như vậy sơ hạ quỹ từ thiện triệt để cho hấp thụ ánh sáng. Thì là triệt để thay đổi dư luận hướng gió, trên internet khen ngợi như thủy triều. So sánh Âu Mỹ quốc gia, trong nước dân chúng bình thường đối với ngành giải trí nghệ nhân đạo đức yêu cầu không thể nghi ngờ cao hơn một chút. Đại bộ phận người đều hy vọng minh tinh tại rất nhiều vớt kim đồng thời có thể hồi quỹ xã hội trợ giúp người khác. Cho nên La Khải cùng Mạc Lam quyên xuất món tiền khổng lồ thành lập quỹ từ thiện. Cho hai người mang đến thanh danh tốt đẹp độ là chưa từng có cao. Đặc biệt là La Khải. Không giống với những cái kia thành danh nhiều năm minh tinh đại gia. Hơn 2 năm trước La Khải vẫn chỉ là tại đầu đường hát rong lang thang ca sĩ. Ngày nay hắn quyên xuất nhiều như vậy tài sản làm việc thiện. Thực rất làm cho người ta kính nể. Chỉ là tại một mảnh tán dương trong tiếng, có người đối với cái này biểu thị nghi hoặc. Bởi vì La Khải danh khí tuy rất lớn, thế nhưng 2 năm qua hắn xuất ra qua 1 chương đĩa nhạc, đập 1 bộ phim, tiếp mấy nhà nhãn hiệu quảng cáo đại ngôn. Cùng trong vòng đại đa số nghệ nhân bất đồng, hắn trên cơ bản không chạy thông cáo, không tham gia thương lượng diễn. Như thế nào kiếm được nhiều tiền như vậy? Đây chính là 5.000 vạn a. Hắn luôn không có khả năng đem chính mình toàn bộ tài sản đều quyên xuất hiện đi. Hoặc là trong đó có vấn đề gì? Như vậy nghi vấn cũng không phải là không có đạo lý. Nếu như cho đầy đủ thời gian đem chủ đề lên men, hoặc là có người trợ giúp gây sự, nói không chừng liền trở thành đâm về La Khải một bả lưỡi dao sắc bén. Nhưng có như vậy âm u ý nghĩ người nhất định là phải thất vọng. Bởi vì rất nhanh đã có người yêu sách xuất ra. La Khải không chỉ là sơ hạ quỹ từ thiện tổng giám đốc. Cũng là sơ hạ anime tổng giám đốc. Sơ hạ văn hóa tổng giám đốc. Khả năng có rất nhiều người đối với sơ hạ anime cùng sơ hạ văn hóa cảm thấy lạ lẫm. Bất quá chỉ cần nhắc đến Hỷ Dương Dương cùng Hôi Thái Lang hàng loạt anime. Vậy khẳng định là không người không biết, không người không hiểu. Đi qua 1 năm, Hỷ Dương Dương cùng Hôi Thái Lang anime tại trên màn hình có thể nói là đại hòa. Một mực chiếm lấy đồng thời đoạn thu xem quán quân không thể địch nổi. Diễn sinh ra các loại sách manga tịch, phim hoạt hình đồ chơi, thương phẩm bán được vô cùng tốt. Tại mua qua internet bình đài lượng tiêu thụ vô cùng cao. Sơ hạ anime chính là Hỷ Dương Dương cùng Hôi Thái Lang chế tác phương. Nhà này thành lập không được 2 năm anime công ty nghiễm nhiên là trong nước nghiệp giới lớn nhất. Một con hắc mã, cái hạt giống, trừ Hỷ Dương Dương cùng Hôi Thái Lang ra. Kia mới nhất xuất phẩm, Tiểu Mã Bảo Lị, hàng loạt anime đang ở kinh thành TV nóng truyền bá. Mà sơ hạ văn hóa thì là 2 cái anime nhãn hiệu bản quyền đưa vào hoạt động phương. Đồng thời này nhà công ty vẫn có được, không thành thật chớ quấy dày, bản quyền. Không có danh tiếng gì lại thực lực hùng hậu. Có người đoán chừng, vẻn vẹn, Hỷ Dương Dương cùng Hôi Thái Lang, nhãn hiệu giá trị liền vượt qua 1 tỷ. Sơ hạ văn hóa cộng sơ hạ anime thành phố giá trị tối thiểu muốn lật gấp bội. Mà La Khải thì là 2 nhà công ty chân thực cổ phần khống chế người. Kể từ đó chân tướng đại bạch, đừng nhìn La Khải bình thường ít có vớt kim, có thể hắn là chân chính ẩn hình phú hào, thân giá tối thiểu 20-30 ước, cầm cái mấy ngàn vạn xuất ra không đáng kể chút nào. Những cái này yêu sách vừa ra, lập tức ở trong vòng ngoài vòng khiến cho oanh động. Kỳ thật sơ hạ anime cùng sơ hạ văn hóa 2 nhà công ty cơ bản tin tức tư liệu đều là công khai. Tại liên quan trên website cũng có thể tra được. Vốn lấy trước rõ ràng rất ít người. Lúc này xem như triệt để cho hấp thụ ánh sáng. Nếu như La Khải không có bạn gái, đoán chừng ngành giải trí số 1 Kim Cương Vương Lão Ngũ danh hiệu lập tức bọc tại đầu hắn. Thật ra khiến không ít trong vòng nữ tinh âm thầm hối hận bỏ qua cơ hội. Mà La Khải đám fan hâm mộ thì cho La Khải quan một tái đằng trước tân danh hào. Khải Đồng chào buổi sáng a. Buổi sáng La Khải mang theo nữ nữ đi đến ảnh thị thành studio. Kịch trong tổ nhà nhiếp ảnh Cốc Hạo cười ha hả theo sát hắn chào hỏi. Bên này chuẩn bị có không sai biệt lắm, lại vài phút liền có thể khởi công. La Khải sững sờ, cái gì Khải Đồng a? Cốc Hạo ha ha ha, ngươi không thấy blog sao? Hiện tại trên mạng đều truyền ra, tam gia công ty đại tổng giám đốc, người đưa tôn hiệu Khải Đồng, nguyên lai là cái này sao? Một cái Khải Đồng a. La Khải không lời địa lắc đầu, kỳ thật hắn mặt khác mấy cái thân phận công khai là công ty PR, quan hệ xã hội, đoàn đội chủ động yêu sách xuất ra, bao gồm phía trước người khác nghi vấn cũng thuộc về tự biên tự diễn, mà không phải cái gì đối thủ từ một nơi bí mật gần đó xử bán tử. Sở dĩ làm như vậy là vì hiện tại La Khải không cần quá mức điệu thấp. Nếu như lựa chọn tại ngành giải trí trong tiếp tục dốc sức làm hạ xuống, còn là điểm tâm sáng lộ ra chút thực lực tương đối khá. Có tầng tầng quầng sáng gia trì, có mạnh mẽ đại sự nghiệp căn cơ, còn có hàng ngày kinh doanh nhân mạch quan hệ, La Khải thanh tú từ mình cơ bắp, kia bình thường kẻ xấu hạc người cũng không dám đơn giản mạo phạm. La Khải không gây chuyện cũng không sợ sự tình, vấn đề là quá điệu thấp, khó tránh khỏi sẽ cho người cảm giác dễ dàng có thể lấn. Ví dụ như vị kia cay xào ốc đồng liền nghĩ dẫm lên hắn thượng vị. Cho nên vì giảm bớt tương tự sự kiện phát sinh, bạo điểm của cải xuất ra cũng rất cần phải. Mặc dù nói như vậy không có khả năng triệt để tránh tương tự sự tình phát sinh, chung quy gặp được lợi ích xung đột, giới kinh doanh nhà giàu nhất cũng thường bị người đương bia ngắm tới đánh. La Khải còn không có cường đại đến để cho tất cả người phản đối câm miệng tình trạng, nhưng có thể giảm thiếu một ít quấy rối cũng là chuyện tốt. Sau đó đến kịch trong tổ mặt, những cái kia cùng La Khải quan hệ rất tốt người đều nhao nhao dùng Khải Đồng tới xưng hô. Mặc dù là đùa cợt, bất quá danh hào đoán chừng về sau đem nương theo hắn cực kỳ lâu. Kết quả khiến cho nữ nữ đều rất buồn bực ba ba cải danh tử. Khải Đồng, Khải Đồng, con quạc cạc cạc kêu. Lúc này kêu là Trương Trạch Nghị, vị này hoa ngữ giới ca hát đại gia cũng không có đăng hình. Gặp mặt liền lấy La Khải trêu ghẹo, nghe nói ngươi đã dự định năm nay Forbes Minh Tinh Phú Hào bảng đứng đầu bảng. Nhanh chóng mời khách a, ngươi nghe ai nói mò đâu này? La Khải giờ khóc giờ cười. Forbes list công bố đều là tại tháng 12 ngọn nguồn, hiện tại mới tháng 3 ngọn nguồn đâu. Nói là dự định còn không cho người chê cười. Bất quá thực nếu nói về tới lấy hắn hiện tại thân gia, leo lên Minh Tinh Phú Hào bảng là không có lo lắng. Đơn giản là bài danh cao thấp vấn đề, đoán chừng có thể chen vào top 3. Kỳ thật trong tay hắn cầm lấy cổ quyền đáng tiền nhất bộ phận cũng không phải Sơ Hạ Văn Hóa cùng Sơ Hạ Anime, mà là Khoái Âm Khoa Học Kỹ Thuật. Mặc dù Khoái Âm Khoa Học Kỹ Thuật A Luân vừa qua khỏi, hiện tại bên ngoài đối với nó đánh giá giá trị đã lật hơn gấp bội, đạt tới 50 ước. Khoái Âm áp tăng trưởng thế thật sự quá mạnh, tiềm lực có thể nói là thật lớn. 50 ước đánh giá giá trị cũng chỉ là khởi điểm, tương lai lại lật vài lần thậm chí gấp 10 đều hoàn toàn có khả năng. Chỉ bất quá biết La Khải nắm giữ lấy Khoái Âm Khoa Học Kỹ Thuật cổ phần khống chế quyền người lác đác không có mấy, hắn cổ phần bị đặt tại mấy nhà hải ngoại đầu tư trong công ty, thông qua giao nhau cầm cổ để mình triệt để ẩn thân. Cho nên tính cả Khoái Âm Khoa Học Kỹ Thuật, kia La Khải leo lên Forbes Minh Tinh Phú Hào bảng đứng đầu bảng rất bình thường. Đương nhiên nên khoe khoang, nên điệu thấp còn là điệu thấp,